Bây giờ cái thứ hai, cái thứ hai là khi một cái người hành thiền tuệ vẫn rơi vào một cái sai lầm, đó là đem cái bản ngã mình ra để mà chánh niệm tỉnh giác. Mà khi mà cái bản ngã đó mà điều khiển cái chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái chánh niệm tỉnh giác đó nó không còn là chánh niệm tỉnh giác nữa, mà nó trở thành hai yếu tố khác, đó là hai yếu tố tâm tứ. Tâm tức là hướng cái tâm tìm tòi, và tứ đó là để mà thấm xét cái đối tượng. Ví dụ như bây giờ khi mình đi mà mình để ý cho thật kỹ cái chân nó bước ra làm sao, rồi nó đùng ra làm sao, rồi nó đi tới làm sao, rồi này kia. Nếu mà mình á cũng vẫn làm như vậy cũng đúng, chứ không phải cái đó không sai. Bởi vì cái hiện tượng á là nó sao được, hiện tượng thì hiện tượng, sao không được. Khi đi chậm, nếu đi chậm mà mình hoàn toàn là tròn vẹn với mình á, thì mình vẫn có thể là thấy nó bước tới rồi nó đùng rồi nó dỡ lên sao, là mình vẫn thấy rõ ràng hết á, chẳng phải không thấy. Nhưng mà không có cái tâm hướng tìm tòi trong đó, nó không có cái tâm hướng đến cái đối tượng đó để tìm tòi gì trong đó hết á. Thế mà mình nó lại là khi đi á là mình lại phải hướng cái tâm đến tìm tòi cái đi đó. Khi mình thở đó thì mình là hướng tâm tới tìm tòi cái đối tượng ở đó bùng phòng xẹp, hay là mình tìm hướng cái tâm đến tìm cái hơi thở nó lộ bụi. Thì như vậy là mình đã khởi lên cái tâm tìm tòi. Khởi lên cái tâm tìm tòi đó thì gọi là tâm tứ, tìm tòi và nắm bắt. À, khi mình khởi lên cái tâm để mà tìm tòi nắm bắt đối tượng thì đó là tâm tứ, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Mà khi tâm tứ đó tức là khởi đầu của cái phương diện định, chứ không phải là tuệ. Chánh niệm tỉnh giác tức là chỉ cần trở về với thực tại và phản ánh cái thực tại đó một cách trung thực thôi, chẳng thêm bớt gì cả, như vậy gọi là tuệ. Còn bây giờ đó thì mình lại là hướng tâm tìm tòi nắm bắt cái đối tượng, thì đây không còn là chánh niệm tỉnh giác nữa, mà trở thành tâm tứ. Mà tâm tứ cho nên á là nếu mà tinh tấn tâm tứ thì chắc chắn là nó sẽ đi vào con đường thiền định, chứ không có không thể nào đi vào con đường thiền tuệ được. Do đó đó mới là mặc dù hành thiền tuệ nhưng mà cái tâm lại là sử dụng là tâm tứ, cho nên nó mới phát sinh ra những cái trạng thái sau đây. Mà trạng thái này là trạng thái của định, tức là những người hành thiền định á mà nó có được những cái này đó thì họ mừng muốn chết. Tại vì mà thiền định mà cái tâm mà nó được, mà nó phát sinh ra được những cái yếu tố này đó thì làm hiện hành thiền định là quá quá mừng. Nhưng mà trong thiền tuệ đó thì nó là trở ngại, cho nên gọi là cái phiền não của Vipassana. Cái này là các Phật tử mà hành Vipassana là phải là hiểu cái điều này thật kỹ. Thế còn nếu không á là mình cứ nhầm lẫn, còn mình đi vào thiền định mà mình cứ cho đó là mình đang hành thiền tuệ. Cái thứ nhất á là chỉ có cái người mà tầm tứ trên một đối tượng thì mới là thấy ánh sáng thôi. Như hồi nãy đó, hồi nãy là mình ví dụ như mình lấy một cái tướng gì đó, cái tướng hư không chẳng hạn. Tướng hư không tức là bây giờ mình ngồi lên một cái cửa sổ, hoặc là một cái chỗ nào đó mà nó có một cái khoảng không ánh sáng, rồi mình nhìn vào trong cái khoảng không đó để mình lấy đối tượng là không để làm đối tượng. Thì khi mình lấy cái đối tượng không đó, mình làm đối tượng đó, thì chăm chú vào cái khoảng không đó, rồi cũng lấy cái khoảng không đó làm cái nimitta, rồi mình nhắm mắt lại đó, mình vẫn thấy cái khoảng không đó, cho đến khi cái tâm mình chú tâm vào cái đó là tất cả đều tâm tứ hết, chú tâm vào cái đó, rồi ba nó mới là sinh ra cái đầu tiên, đó là ánh sáng. Đầu tiên là cái ánh sáng của cái nimitta, ánh sáng mà nó gọi là patigha nimitta, patipaga nimitta, patipaga nimitta tức là quang tướng đó là ánh sáng. Thì khi mà mình thấy ánh sáng thì cái người mà hành thiền tuệ phải biết rằng là mình đang lạc qua thiền định rồi, không phải là thiền tuệ đâu. Thiền tuệ là chỉ có thấy danh sắc, thấy vô thường khổ vô ngã thôi, chứ không có thấy cái ánh sáng gì cả. Mà thấy ánh sáng á là không phải thiền tuệ. Có nhiều người thấy cái này họ không hiểu, nói tại sao mà nó lại là trở ngại của thiền tuệ. À, nhưng mà thầy thấy cái điều này rất rõ. Bởi vì khi nó phát sinh ra những cái này á, vì á ánh sáng rồi lúc đó đó trong định á là mình thấy ra được những cái này cái kia, cho nên mình tưởng đó là tuệ. Thật ra đó là cái tuệ nó quá mạnh, mà quá mạnh nó bị cái định á nó xen vào, cho nên nó làm ra cho mình thấy có vẻ rất là chi tiết, có thể rất là rõ ràng, nhưng mà cái chi tiết rõ ràng đó là bị tưởng xen vào rồi. Cho nên cái tuệ đó nó không phải là một cái tuệ mà hoàn toàn là tự nhiên trong sáng của cái tánh biết, cái rộng lần của tánh biết, mà nó bị cán dự vào cái yếu tố định, mà nhất là trong đó là cái tượng xen vào đó. Bởi vì tất cả thiền định đều dựa trên cái tượng, nhớ cái nguyên tắc này, tất cả thiền định đều dựa trên tượng cả, không có tượng thì không có thiền định. Trong khi đó đó huệ đó thì phải loại tượng ra ngoài, để mà có tượng mà lạng vạng vào đó đó là trí tuệ, là không thể có trí tuệ được. Cho nên trí tuệ thì mới rỗng lặng hoàn toàn. Thì có thể là bởi vì do tâm nó định ổn định, cho nên nó rất là sáng. Nhưng mà cái sáng này là cái sáng lại bị ở bên trong nó lại là có cái yếu tố của cái tượng, cho nên là cái biết đó nó lại không phải thực là cái biết của tuệ. Nó dễ sợ lắm. Rồi cái hỷ lạc, bởi vì khi mà mình mà chú tâm vào cái đi đứng nằm ngồi đâu đó rõ ràng từng bước đi này kia đó, thì hỷ lạc nó phát sinh lên. Cho nên nhiều người cứ tưởng đó là sao mình tu thiền tuệ như thế này mình đạt được hỷ lạc là thôi hay quá rồi. Nhưng mà đó là trở ngại, bởi vì như vậy tức là rơi vào thiền định rồi, thư thái nhẹ nhàng. Vasati là thư thái nhẹ nhàng, ngay cả cái lúc mà mình cảm thấy là thư thái nhẹ nhàng thoải mái đó cũng vẫn bị lạc vào thiền định. Tại vì nó cái nguyên tắc là thế này, cái thiền tuệ đó là nó chỉ phản ánh trung thực cái các pháp thôi, cho nó không có chọn lựa cái gì, và nó cũng không cần phải là biết cái gì, nó chỉ là một cái tâm hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, và nó cứ phản ánh cái gì đó, nó sao là cứ phản ánh vậy thôi. Cho nên nó không phải là cái biết mà phải cần cái biết này. Cái biết thì có, nhưng cái biết là cái biết của cái tánh trong sáng, chứ không phải là cái biết mà cái biết của lý trí. Cho nên cái này nó bị cái biết lý trí nó xen vào rồi. Còn bây giờ đó, ngay cả cái mà nhẹ nhàng thanh thoát đó, cũng không đúng, cũng không được. Không phải tu mục đích để mà nhẹ nhàng thanh thoát, mà tu mục đích để thấy pháp, chẳng phải để nhẹ nhàng thanh thoát. Lạc tức là mình thấy thỏa mãn rồi, mình thấy mình yên ổn thỏa mãn rồi, còn không muốn gì nữa cả. Hồi nãy á, cái mà mình hồi nãy thầy có nói về cái màn với cái trào cử này, tức là cái trạng thái tâm nó lăng xăng. Bây giờ nó không lăng xăng nữa, nó không lăng xăng nữa thì nó tịch tịnh. Nó tịch tịnh chứ không phải là nó cảm thấy thỏa mãn. Còn cái lạc á là nó cảm thấy thỏa mãn, bởi vì nó khi mà định một cái thì nó yên ổn mà nó thoải mái vô cùng, cho nên á đâm ra là thỏa mãn với cái trạng thái đó. Thỏa mãn với trạng thái có nghĩa là mình thỏa hiệp với một trạng thái. Còn ở bên này đó là trên cái trạng thái đó tâm mình vẫn là bình thản bình an, không có sao động, là nó khác. Còn bên này á là trong cái trạng thái này á là mình là dính mắc vào cái sự cái lạc đó, thỏa mãn với cái trạng thái đó thì nó là không phải. Atimokha tức là do tin mà vượt qua, do tin hay là do ý chí quyết định mình mà vượt qua gọi là Atimokha. Thành á ở trong cái cái lúc đó đó mình thấy mình giống như là mình có thể vượt qua được hết, mình giải thoát, mình không có bị, lúc đó là mình không còn thấy mình bị cái gì nữa hết trơn á. Cho nên mình tưởng nó là ghê gớm, thắng lướt hết. Có thể lúc đó là mình cái chuyện gì mình cũng có thể thắng lướt được hết, nhưng mà cái thắng lướt mạnh quá đó gọi là Asimokkha. Mokkha là Mokkha tức là giải thoát á, mà nó quá giải thoát. Asimokkha là giải thoát mà quá đà đấy. Tức là do nó cái lúc đó nó mạnh quá cho nên nó thấy mình không còn gì hết á. Thì trong khi đó là mình thấy mình là gần như là hoàn toàn là không có bị một cái gì, mà trên đời này không có cái gì mà có thể là dính mắc làm cho mình bị cái gì nữa hết trơn á. Khi đụng chuyện á, khi đó mình mới có thể là bị tham sân si nó phát sinh ra lại. Ta còn á, bây giờ đang đây là mình thấy là mình hoàn toàn giải thoát. Có trường hợp á là cái giải thoát đó là thật, cho nên có nhiều vị đang thuyết pháp là đắc đạo quả luôn. Cái vị nó chưa đắc đạo quả mà trong khi thuyết pháp á, vì cái tâm nó mạnh quá đó. Nhưng mà cái mạnh đó nó đủ mạnh để mà nó tiêu hủy hết tất cả những cái phiền não ảo tưởng, cho nên là mới đắc đạo quả. Nhưng mà cũng có khi đó là bởi vì cái tâm đó nó mạnh quá cho nên đâm ra là nó hơi bị, nói theo dịch lý đó thì rơi vào cái quẻ kiền. Cái kiền là cái kiểu mà gọi là chí dương, sáu hào đều là hầu dương hết, không có một hào âm nào cả. Thì khi mà sáu hào mà đều mà hầu dương cả đó thì gọi là kháng long hữu bối. Kháng long hữu bối tức là nó quá dương đi á là có lỗi, quá dương đi có lỗi. Cho nên á mới nói rằng là phải là bước đi một cái hào dương, bước đi một cái thì gọi là kiến quần long vô thụ cát. Tức là quần long tức là sáu cái hầu dương á, mà nó bớt đi một cái hầu dương ở trên nó cho nó thành hầu âm thì như vậy là mới là tốt. Tức là nó phải dịu lại một chút. cho đừng có quá lương cái tài. Lúc đó là nó cái Asimokkha là nó như vậy đó. Cái lúc đó nó quá dương đi á, đâm ra là thấy mình là ghê gớm rồi đó. Nhưng mà dần dần mới thấy ra rằng là cái đó là một cái trở ngại. Hoặc là Pakkaha tức là cái chữ Pakkaha là pa ganhati. Ganhati là nắm, mà pa ganhati tức là với lên mà nắm. Tức là cái đó là nó quá cái tầm tay của mình. Tức là mình phải dùng hết sức của mình ra để mà với lên. Thì cái mà mình đem mà dùng hết sức của mình, cái tinh tấn mà quá độ để mà nắm bắt cho được, thì cái này là trong thiền tuệ không bao giờ có. Trong thiền tuệ càng thấy pháp một cách tự nhiên mà nhẹ nhàng chừng nào á thì càng tốt chừng đó, mà hãy cố gắng nắm bắt á là càng, vì pháp nó đã tự nhiên mà tánh biết nó cũng tự nhiên, mắc gì mà phải là cố gắng nắm bắt, phải không? Cố gắng nắm bắt là bạn ngã sang vào rồi. Cho nên cái chữ và Pakkhanhati này đó là cố gắng vươn tới để nắm bắt, cố gắng quá độ. Upatthana này á, nó cũng là đồng nghĩa với chữ Passati, tức là quan tâm quá mức. Tức là cái niệm đó, thay vì cái niệm tức là mình chỉ có trở về với thực tại yên đó là được rồi, đừng có thêm bớt gì nữa là đủ rồi. Nhưng mà mình lại niệm quá mức đi, gắn bó quá mức đi với cái đối tượng, tưởng đâu là trong hành thiện mà tưởng đâu là cố gắng gắn bó với đối tượng là hay, nhưng mà cố gắng gắn bó với đối tượng là sai lầm. Đối với đối tượng nó hoàn toàn tự nhiên vô tâm thôi, thế mà gắn bó quá đó là nó trật đi. Cho nên cái chữ mà Upatthana này á là quá gắn bó, quá quan tâm, quá nhiệt tình để mà nắm bắt đối tượng. Thì hai cái này á nó lại ngược lại. Khi anh quá nhiệt tình nắm bắt đâm ra mệt mỏi đó thì buông xả. Nhưng mà cái buông xả không phải là một cái trạng thái mà mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành mình buông cái bản ngã ra, không phải buông theo kiểu đó. Mà cái upekkha này đó, tức là lờ luôn, bỏ luôn. Bây giờ là quan tâm mệt quá rồi, quan tâm quá đi rồi, bây giờ buông luôn. Buông luôn tức là nó trở thành ra là buông lung phóng túng. Hay là thực ra nó cũng phải buông lung, bởi vì trong trạng thái này thì nó không đến nỗi mà buông lung phóng túng. Nhưng mà nó buông ra, nó coi như là bỏ bắn buông xuôi đó, buông xuôi đó. Đó, tức là buông xuôi luôn, kè đó. À, thì á, nhiều khi á, mà kè nó đi quá đó cũng không được. Kè là thế này thì được, kè tức là đừng có đem, đừng có bạn ngã xen vào nữa, cứ để pháp vận hành thì kè kiểu đó thì được. Nhưng cái kiểu là buông xuôi, là lơ là, không quan tâm nữa thì cũng được. Thế hai cái này, một cái là quá quan tâm, một cái là không quan tâm nữa, thì cả hai cái đều cũng được. Cái trở ngại cuối cùng đó là cái trở ngại là vẫn là cứ nhắm đến cái mục đích cuối cùng, tức là vẫn cố gắng làm sao mà để đạt được cái gì đó. Thành ra cái này đó là dịch chính xác nhất là dục tốc bất đạt, tức là cứ muốn sao mà cho nhanh, để nhanh. Thì thầy á, thầy có nói một cái này là cái con đường giác ngộ đó là nó phải trải qua một cái trình tự tất yếu, cũng giống như bây giờ mình gieo một cái hạt ổi cho đến khi nó có trái, có hoa, có trái đó, là nó phải trải qua một trình tự nhất định. Chỉ có làm chậm nó đi chứ không thể làm nhanh hơn. Bởi vì á, Đức Phật á, là ngài mới là khi mà bắt đầu một cái người mà thật sự bắt đầu tu hành mà đi bắt đầu đúng vào là thuần pháp rồi á, thì Đức Phật ngài mới là thọ ký, ngài nói là cái người này sau này sẽ thành Phật ở tại cái lúc đó cái kia đó. Tại sao nói được như vậy? Tại vì nó phải có một cái thời gian nhất định mới tới đó, chứ còn á không thể nhanh hơn được, không có cách gì nhanh hơn được hết. Nhưng mà nếu mình càng cố gắng nhanh hơn thì nó chỉ làm chậm đi thôi. Quý vị nhớ cái nguyên tắc đó cho thật kỹ. Cố gắng nhanh hơn là nó sẽ chỉ làm chậm đi thôi. Cứ từ từ mà ngay nơi pháp, ngay nơi tại đây và bây giờ thôi. Cái tại đây và bây giờ là cái đó nó cứ vận hành, là cứ nó tới đây là nó tại đây và bây giờ. Chứ không cần phải nhanh hơn hay là không cần phải chậm hơn. Tại đây và bây giờ thì chỉ có là chánh niệm tỉnh giác mới là tại đây và bây giờ thôi. Mà pháp thì nó đã hoàn chỉnh như thầy đã nói. Tánh biết thì nó là cũng hoàn chỉnh. Thế thì tại sao mình không lấy tánh biết để mà thấy pháp tại đây và bây giờ? Đơn giản chỉ có về thôi. Nếu mà cái người nào mà thấy ra được pháp là gì, và tánh biết là gì, và biết sử dụng tánh biết ngay nơi pháp, thì người đó có thể là ngay trở lại với tại đây và bây giờ. Tức là nói theo dịch lý đó là thời vị trung chính, tức là thời là bây giờ, và vì là tại đây. Thời vị trung chính tức là trở lại đúng ngay bon cái tại đây và bây giờ, gọi là thời vị trung chính. Chứ còn mình là cứ muốn làm lệch đi cái thời vị trung chính đó. Cho nên khi mà mình đã lệch đi cái thời vị trung chính thì mình kéo dài cái thời gian học ra cái bài học của cái tại đây và bây giờ. Phải không? Quý vị thấy là rõ điều đó không? Cố gắng để làm lệch đi cái thời vị trung chính thì mất cái bài học đó, cho nên chỉ có kéo dài thêm thôi. Chẳng có ngắn bớt đi được. Ngắn thì nó phải trải qua trình tự nhất định như vậy. Ngộ thì có thể là đố ngộ, nhưng mà sự đó thì nó phải trải qua cái trình tự của nó, trình tự nhất định của nó, của pháp. Còn bản ngã thì là muốn là đốt cháy thời gian của pháp để mà đạt được cái kết quả. Thí dụ như bây giờ có người thì có thể là người ta đưa ra một ví dụ, người ta nói bây giờ người ta trồng xoài, trồng ổi, là có thể xịt thuốc để làm cho cái cây xoài, cái ổi đó nó ra trái sớm theo ý của mình. Chẳng nhất thiết là phải là đợi tới mùa đó rồi thì đầy đủ nhân duyên rồi nó ra trái. Nếu vậy thì làm sao làm giàu được ấy? Thì đúng là có cái ý làm giàu thì làm được. Nhưng mà thực ra đó, một cái cây ổi Mà nếu mà nó sống á, mà đúng cái trình tự của nó đó, thì nó sẽ sống thời gian bền lâu nhất. Ví dụ như người ta nghiên cứu thì người ta tìm ra được những cái cây mà sống lâu nhất trên cái trái đất này đó, là những cây mọc ở những cái vùng mà nó rất là khô cằn, nó sống nó cực khổ lắm, nó mới sống được đến được chừng đó, đó. Thì bây giờ là nó cái cây này nó có nó sống cả là hàng trăm năm. Còn những cây ấy mà bây giờ mình trồng mình cứ tưới bón đồ này kia cho thật tốt đồ này kia đấy, thì nó sẽ là một thời gian ngắn là nó sẽ chết. Như vậy á thì rốt cuộc á nó cũng không có tăng được cái thời gian gì cả. Nó tăng là nó tăng để đáp ứng cái tham lam của mình thôi. Chứ còn đứng trên cái phương diện mà cái sự vận hành toàn diện của pháp á, thì nó vẫn không có nhân gì được hết á. Mà nó chỉ có làm chậm ra thôi, chứ còn không thể nào mà nhanh hơn. Đó. Cho nên tốt nhất á, là mình cứ để pháp tự nhiên để nó vận hành, và mình cứ việc thấy pháp thôi, cũng không cần phải lý tưởng. Hễ mình sai thì vẫn cứ là học cái sai, và hễ mình đúng thì học cái đúng, tức là đang như thế nào thì cứ. Bởi vì giác ngộ, cái giác ngộ giải thoát đó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi. Tất cả cái quá trình tu tập của mình á, chỉ là điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi thôi. Mà đã là khi nhận thức mình sai thì chắc chắn là phải làm sai, nhưng mà nhờ cái làm sai đó mà mình thấy ra đúng, rồi thấy ra đúng cho nên là mình làm đúng, nhưng mà làm đúng cái mức độ của cái mà mình đã điều chỉnh, rồi lại mình lại thấy chưa đúng cái khác thì nó lại làm sai. Mà cứ như vậy là khi mình sinh ra trên cuộc đời này đó, thì cuộc đời này nó đã cung cấp cho mình đủ cái dữ liệu để qua đó mình học, và mình cứ việc điều chỉnh nhận thức mình sao cho mình thấy ra được bản chất đúng thực của cuộc đời, và điều chỉnh được cái hành vi sai lầm của mình. Như vậy á thì quý vị nhớ một điều đó, đừng có cố gắng làm tốt mà là cố gắng thấy ra cái sai để mà điều chỉnh ngay trong cái sai đó. Chứ đừng có cố gắng làm tốt, bởi vì cái tốt đó nó chỉ là đóng giả một cái vai tốt thôi, cho nó chưa phải tốt thật. Cái tốt thật á là khi nào nhận thức ra được cái sai mà điều chỉnh ra được rồi thì cái đó là bắt đầu thật sự tốt đó. Còn cái tốt mà cái tốt giả, tức là mình nghe nói tốt đó, rồi mình cứ làm theo cho nó tốt thôi đó, thì cái tốt đó nó vay mượn chứ phải là cái tốt thật. Cho nên á thầy mới nói là cái đúng nó phát xuất từ cái sai, chứ không phải là phát xuất từ cái đúng lý tưởng. Cái đúng là phát xuất từ cái sai, cho nên á đừng sợ cái sai, mà là cái quan trọng là có dám nhận thức cái sai, tức là điều chỉnh nhận thức. Và khi đã điều chỉnh nhận thức rồi, thấy đúng ra rồi, thì tự động là nó sẽ điều chỉnh. Ví dụ như thế này, mình tưởng là lửa là đẹp, cho nên mình mới xò tay rồi bóc lửa thì mình mới là phóng tay, cho nên bây giờ nó sẽ tự động điều chỉnh là không có xò tay vô lửa, và tưởng lầm là lửa là mát mẻ hay là ngon lành gì nữa, mà là lửa là nóng. Nhưng mà lửa là nóng thì không phải là mình nói lửa là tai hại cho nên mình loại nó đi, đừng có loại gì cả, không có loại gì cả, mà là biết lửa là nóng để không xò tay vô lửa, nhưng mà lấy lửa là nấu nước để mà nó lấy nước sôi hoặc là nấu cơm thì được. Như vậy thì mình phải thấy rõ cái lửa, chứ không phải đừng có cho là hệ lửa là xấu. Thế mà mình mà rớt xuống nước mà bị ngộp thở thì mình nói là nước là xấu. Cái xấu là do mình nhận thức sai và mình làm sai, cho nên mình gặt lấy cái hậu quả sai. Chứ còn không có nước xấu hay là lửa xấu gì cả, không có cái gì xấu gì cả. Cho nên mình nói là bất tăng bất giảm, không cần phải đừng có nói giảm lửa đi để tăng nước lên, đừng nói như vậy, hay là tăng kiểu đó không được, mà là biết tính chất nước như thế nào, biết chính cái lửa như thế nào. Mà muốn như vậy á thì mình phải trải qua cái chính bản thân đời sống của mình mới thấy ra được tất cả những cái đó. Đừng có vội nói là tôi sân nhiều quá cho nên bây giờ tôi phải diệt sân là không được. mà là phải thấy rõ ra cái tại sao mà sân. Do mình nhận thức sai cái gì mà nó mới phát sinh ra cái sân đấy. Còn nếu mình nhận thức đúng lại rồi á, tự nhiên cái sân này không có. Thí dụ như bây giờ là mình có cái bản ngã, ảo tưởng bản ngã, cho nên ai đụng tới là mình rồi cái bản ngã nó lên cái là sân. Bây giờ mình thấy đó là một cái ảo tưởng bản ngã, và mình thấy là cái nghe cái âm thanh là một cái quá trình là vận hành của tai với âm thanh thôi, của cái nhị thức thôi. Thì như vậy á là mình sẽ không có sân nữa. Vậy thì á phải lấy cái trường sân đó, cái sai lầm trong cái sân đó để mà quan sát chiêm nghiệm, để mà học ra được, để mà cái hóa giải là hóa giải cái gốc, cái nguyên nhân tạo ra nó đó. Chứ còn không phải là đi hóa giải cái bên ngoài đó, mà hóa giải cái nguyên nhân tạo ra đó. Cái nguyên nhân đó chính là cái ảo tưởng bản ngã. Mà ảo tưởng bản ngã đó thì không phải là sử dụng bất kỳ một quyền lực nào cả, mà là chỉ có trí tuệ mới thấy ra thôi. Vì nó là ảo tưởng, nó không thật, cho nên chỉ có trí tuệ mới là thấy ra thôi. Đó. Vậy thì nói chung là khi buổi giảng hôm nay là buổi giảng cuối cùng, cho nên là vừa thầy muốn giới thiệu những cái trở ngại trên cái con đường tu của mình, những cái hiểu lầm trong cái đường tu, và điều chỉnh lại cái mà cái nhận thức đúng và cái để mà tu đúng. Tại sao Đức Phật được gọi là Minh Hạnh Túc? Đức Phật gọi là Vichacharana Sampanno. Minh Hạnh Túc là minh á tức là nhận thức đúng, và hành á tức là hành vi đúng. Đức Phật là cái bậc mà hành vi đã hoàn toàn hoàn chỉnh, đã không còn sai lầm nữa, và minh á tức là hoàn toàn nhận thức đúng sự thật, cho nên gọi là cái bậc Minh Hạnh Túc. Bây giờ cho nên á cái con đường của mình á, thầy nhắc lại mấy điểm này: nội tâm rộng lành trong sáng thì thấy rõ các pháp, đó là một cái. Nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Hai á là buông cái bản ngã ra, trong đó là cái bản ngã là cái mà cái trung tâm, chỉ cần buông cái bản ngã ra thì tánh thấy nó sẽ tự thấy pháp. Còn nếu mà không buông bản ngã ra được á thì chỉ cần là chánh niệm tỉnh giác trọn vẹn với hiện tại, tại đây và bây giờ, bằng thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Còn á đừng có đặt ra đối tượng, đừng có đi theo phương pháp, bởi vì tất cả những cái đó chính là những cái trở ngại, và cái trở ngại đó là phát xuất từ bản ngã. Cho nên á là chỉ cần nếu mà mình biết lấy cái cuộc sống này làm cái đối tượng, chẳng cần là phải đối tượng nào hết á, ngay bản thân mình tại đây và bây giờ là đối tượng này, lấy đó làm đối tượng thì á chỉ cần là lấy đối tượng đó để học ra cái điều chỉnh cái nhận thức và điều chỉnh hành vi thì nó sẽ ra Minh Hạnh Túc, mà có thể nói đó là con đường nhanh nhất. Còn đi vòng vòng vòng qua cái phương pháp rồi để cho bản ngã xui khiến đủ thứ, là qua những cái đó là bản ngã nó rất dễ là len lỏi vào để nó thực hiện cái ý đồ của nó. Còn bây giờ là nếu mà buông được cái bản ngã để cho cái thân tâm nó rộng lặng trong sáng thì mọi pháp nó sẽ tự thực hiện, tánh biết nó sẽ tự thấy pháp. Còn không á thì thần trọng chú tâm quan sát để thực hiện được cái mà cái chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác đây tức là mục đích là trở lại với cái thực tại tại đây và bây giờ, gọi là chánh niệm, và phản ánh trung thực cái thực tại đó, gọi là tỉnh giác. Chỉ đó, chỉ như vậy thôi. Còn á chính cái cuộc sống của mình á là đã là bài học rồi, không cần thêm bớt cái gì cả. Đừng có nói cái này là phải thế này, cái kia là phải thế kia gì cả. Tất cả những cái mà Đức Phật ngài dạy đó là để chỉ gợi ý cho mình, để mình trở lại với chính mình thôi. Rồi bởi vì trong tăng đoàn cho nên nó mới là có nhiều người, rồi thì nó mới sinh ra chuyện này chuyện kia, cho nên Đức Phật ngài phải đặt giới luật phải thế này thế kia, rồi nó mới sinh ra những cái chế định đó. Nhưng mà nếu như mình biết thực sự pháp để mà mình quay lại mà mà sống trong vẹn với pháp á, thì chỉ có chừng đó là đủ rồi. Và quý vị nếu có ai biết rồi thì thôi, mà nếu ai chưa biết á, thì có thì vào cái trang web Trung Tâm Hồ Tông đó, vô cái website đó, những cái bài pháp mà dạng như thế này á, có khi là cũng đưa lại lên đó. Rồi những cái câu hỏi đáp có thể là vào đó, để mà cái nào mà nó chưa thông suốt được á, thì cứ hỏi. Bởi vì á, cái này á, sau khi học rồi á, thì thường là mình vẫn còn chưa nhận thức đúng hoàn toàn, cho nên là vẫn làm sai. Bởi vì nó có trong hành động thực á, mới là biết cái sai chỗ nào. Chứ còn bây giờ nói không á, cũng vẫn chưa biết. Và trong hành động thực á, ví dụ là khi mình làm cái đó, cái tự nhiên mình thấy xong rồi cái này nó như vậy rồi nên sao, thì cứ đó, cứ vô trong trang web mà hỏi, thì thầy sẽ trả lời rất ngắn gọn, nhưng mà sẽ đúng vào cái người đó. Là cái người đó sẽ thấy ra ngay. Cái người khác có thể không thấy, cái người khác có thể là học theo kinh nghiệm cái câu hỏi đó thôi, nhưng mà chính cái bản thân người đó là họ sẽ thấy ra ngay. Bởi vì đó là nó sai chỗ nào là gỡ chỗ đó. Lên trên trang web thì nó dễ hơn, cứ lên trên trang web mà hỏi thì rất là tiện. Thì lúc đó thầy có cái thời gian để thầy trả lời. Thì bây giờ thầy có một cái đề nghị như thế này, bây giờ thì hết giờ rồi, cho nên là thầy có đề nghị thế này. Thì vì như thế này, có nhiều người là nói hỏi đi thì không dám hỏi, trong bụng thì vẫn có muốn câu hỏi nhưng mà không dám hỏi, bởi vì nhiều khi có người hay mắc cỡ, cho nên là cứ hỏi ra sợ người khác cười, sao mình chỉ nghe rồi mà không biết người ta cười, cho nên là không dám hỏi. Vì vậy cho nên là nếu lần sau, tuần sau mà các vị muốn đến nữa thì tuần sau chúng ta sẽ tăng thêm một buổi. Thì trong buổi đó các vị có thể là đặt câu hỏi trước đi, đến đây để cái câu hỏi này đó, xong rồi cái thầy sẽ lấy cái câu hỏi ra để thầy trả lời. Thì như cái khóa trước á, để nguyên 2 tiếng đồng hồ để trả lời, cho nên nó sẽ trả lời được nhiều câu hỏi. Hóa ra là rất nhiều người hỏi chứ không phải là ít. Do đó là như lần trước á, là hỏi không hết, trả lời không hết. Có những câu hỏi không quan trọng là thầy cũng trả lời, còn á, là những câu hỏi cần thiết á, thì thầy trả lời để cho mọi người hiểu chung. Thì có thể là ghi vô trong cái tờ giấy là để lên bàn này. Cái này á, thì bởi vì đây là cái buổi tăng thêm thôi, cho nên nếu ai bận, ai không thấy không cần thiết đi thì không đi. Còn nếu ai thấy cần thiết thì cứ lên đây. Một số người mà cần thiết hỏi gì đó, do đó thì có thể là tuần sau chúng ta tăng thêm một buổi nữa để giải đáp những cái câu hỏi. Nhưng mà nếu ai bận thì cứ ở nhà chẳng không sao cả, bởi vì cái này không phải là cái bài học là cần thiết, mà chỉ là để mà giải tỏa những cái thắc mắc gì đó thôi.